Phái đoàn của hoàng gia Đoại Luật Sư tuyệt đối không kém kẻ nào. Ngô Tổng tiếp nhận danh thiếp sắc mặt càng khó coi. Đây là hợp đồng ký kết với anh Hoàng. Chúng tôi biết Thiên Tiểu Thư 3 ngày sau sẽ có buổi live show tại sân vận động, cho nên công ty đã chỉnh sửa lại một số điều khoản trong hợp đồng, thuê lại toàn sân vận động và cho tái khởi động các hạng mục bên trong. Nếu không có bất cứ thay đổi gì hoặc là Thiên Nhan Duyệt Tiểu Thư có chỗ nào không vừa ý thì cứ việc nói ra, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại cho phù hợp. Viên Quốc Bình nói xong thì một trợ lý phía sau lấy từ cái cặp da ra một bản hợp đồng đưa tận tay cho Thiên Nhan Duyệt. Thiên Nhan Duyệt bất ngờ đến không nói nên lời khi xem hợp đồng. Đây gọi là hợp đồng giữa công ty giải trí và ca sĩ hay sao? Các điều kiện trong này của anh Thoàng toàn thuộc về hàng ưu đãi cao cấp, nhận chi trả toàn bộ những việc phát sinh. Dĩ nhiên nếu nàng không thích hợp tác nữa thì có thể rời đi bất cứ lúc nào, cũng không cần phải bồi thường hợp đồng. Còn có chế độ ưu đãi cùng lực lượng bảo vệ thì tốt đến mức không tin nổi. Thiên Nhan Duyệt nhìn vào các điều khoản trong hợp đồng quả thực quá bất ngờ, xúc động đến nỗi không nhịn được hỏi. Viên đại sư, hợp đồng này thực sự là dành cho tôi sao? Cho dù là ngôi sao quốc tế Thiên Hoàng cũng không có ưu đãi cao đến như vậy. Viên Quốc Bình rất trầm tĩnh gật đầu, từ từ nói. Thiên Tiểu Thư, cô không nhìn lầm đâu. Đây là hợp đồng của cô, hơn nữa chúng tôi rất tự tin. Với tư chất của cô thì nhất định tiền đồ rộng mở, không chỉ tại phương diện âm nhạc mà còn có cả sân khấu điện ảnh. Chúng tôi toàn bộ đều muốn thử cho cô. Thiên Tiểu Thư, cô nhất định phải chuẩn bị tâm lý, đến với công ty của chúng tôi sẽ rất vất vả nha. Cực khổ là cái thá gì, đối với một nghệ sĩ thì đây chính là cơ hội trời cho. Ngô Tổng đứng một bên cũng liếc trộm, nhìn xong mồ hôi trên mặt chảy xuống ròng ròng, biểu tình khóc không ra khóc, mà cười chẳng ra cười, xám xịt như đã chết. Tiêu Thu Phong nhìn bộ dáng kích động của Thiên Nhan Duyệt, cười nói, vậy còn chờ gì nữa, ký đi, anh còn đang chờ cái live show của em đây, đừng làm cho anh thất vọng. Sau khi ký kết hợp đồng thì đám người Viên Quốc Bình cũng rời đi. Trước khi đi, ông ta còn đặc biệt dặn dò, ngày mai sẽ tiến hành họp báo với phóng viên để công bố tin tức này. Hơn nữa sẽ có người tới đón, tất cả không cần lo lắng. Thiên Nhan Duyệt hưng phấn nhảy lên, lắc lư cái vòng eo nhỏ nhắn của mình, xuân sắc tràn đầy khắp nơi, cộng thêm mùi hương thơm quyến rũ trên người, làm Tiêu Tu Phong choáng ngợp. Nếu bỏ cái tính con nít của nàng thì kỳ thực cũng thuộc về một loại tiểu mỹ nhân. Tiêu đại ca, cảm ơn anh. Cái biểu tình mất mát đau khổ thương tâm hôm qua đã biến mất, nhường chỗ cho sự vui mừng. Cảm ơn anh cái gì, Tiểu Duyệt có bản lĩnh cho nên được công ty lớn nhìn trúng. Chụt một tiếng, môi thơm đã in dấu trên mặt Tiêu Thu Phong. Cho dù Tiểu Duyệt có thực sự may mắn như vậy thì cũng là do Tiêu đại ca mang cái vận khí này đến cho em. Thiên Nhân Duyệt bây giờ làm ra vẻ mặt e thẹn nhưng thoạt nhìn lại giống tiểu yêu tinh hơn. Đây là nụ hôn đầu tiên của em, Tiêu đại ca, anh phải nhớ kỹ nó nha. Tiểu nha đầu này có bị ngốc hay không? Nhưng lại làm Tiêu Thu Phong có cảm giác rằng hình như là có gì đó không được bình thường. Lúc này ở bệnh viện Thánh Mẫu của Hồng Kông, Phó Sinh Kim đã nằm mê man trên giường. Bên cạnh là một lão già cỡ 6-70 tuổi, đầu bạc quá nửa, mang theo vẻ tỉ mỉ, túc mục. Toàn thân toát ra một vẻ lạnh lùng, tay cầm một cây gậy trống bằng đá hoa cương, vẻ mặt đầy lệ khí. Đứng bên cạnh lão già là một người đàn ông trung niên rất chi là im lặng, chỉ giữ thái độ hầu hạ cẩn thận. Mày nhìn con mày kìa, Sinh Kim bị như vậy mà mày còn có tâm tình để ăn tiệc khai trương sao? Ông già tức giận cầm cây gậy, gõ xuống sàn, đại biểu cho tâm tình rất không bình tĩnh. Phó gia tại Hồng Kông mặc dù không phải đệ nhất gia tộc, nhưng đã có 100 năm hùng cứ tại đây, mà Phó Sinh Kim lại là cháu đích tôn 3 đời. Lão già Phó Sơ Ngạo rất là yêu thương hắn, nói cách khác là để bảo vệ hương khói của Phó gia. Còn người đàn ông trung niên thì chính là ông già của Phó Sinh Kim, là phó tổng giám đốc của tập đoàn Phó Thị. Nhưng đứng trước người cha gầy đầy quyền uy này, hắn không dám có ý kiến. Đừng tưởng là hắn dưới một người trên cả vạn người, chỉ cần cha già này nói một câu thì ngày mai hắn lập tức ra đường trắng tay. Huống chi ông cũng biết cha già thêm thằng con nhỏ này như bảo bối, nên sợ đến mức ngậm chặt miệng, cả người run lên, vô cầu bất ứng. Với tính cách của con mình ông biết rõ, thậm chí là bản thân ông là cha cũng không cách nào dạy dỗ. Con mình là cái dạng người gì ông biết, nhưng đứng trước mặt cha già ông trở nên nhu nhược, không dám mở miệng nói những điều đó ra. Ba, đừng lên tức giận, bác sĩ cũng đã nói rồi, hai mắt Sinh Kim không có vấn đề gì nhiều, chỉ là ảnh hưởng đến thị lực một chút, ngoài ra không có gì trở ngại. Câm mồm, mở miệng mắng to, lão già đứng dậy, cái gậy trên tay vung lên tựa hồ như muốn đánh người. Nhưng lúc này cửa đột nhiên mở ra, Ngô Tổng đi vào. Ở trong khách sạn nhìn thấy anh Hoàng đã ký hợp đồng với Thiên Nhân Duyệt, hắn biết kế hoạch lúc trước thương lượng với lão già này đã hoàn toàn thất bại, lần này đến là muốn báo cáo. Mày cút về công ty cho tao, nhìn thấy mày là tao mệt rồi. Gậy không đánh xuống, Phó Sơ Ngạo chỉ lớn tiếng quát, tựa hồ rất xem thường đứa con nhu nhược này. Người đàn ông trung niên không nói gì, hành lễ gật đầu rồi nhanh chóng thối lui. Ngô Tổng lại gần đem sự tình phát sinh ở khách sạn ra báo cáo, lão giả tức đến run người, hai tay nắm chặt cây gậy, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Mãi đến khi Ngô Tổng nói xong, lão vẫn chưa có ý kiến gì. Ngô Tổng bây giờ rất là gấp rồi cho nên mở miệng hỏi, Phó lão bây giờ phải làm sao? Có anh Hoàng tiếp nhận thì tiền tài trợ và quảng cáo bị cắt, chúng tôi tổn thất rất nhiều. Người cũng biết Thiên Ngu phải dựa vào Thiên Nhân Duyệt để kiếm tiền, nàng ta đi rồi, chúng tôi... Lão già phất tay ngăn Ngô Tổng không nói thêm nữa. Ngươi yên tâm, tổn thất của ngươi ta sẽ bồi thường toàn bộ, thậm chí còn có thể đầu tư cho các ngươi 10 triệu, bất quá các ngươi phải làm cho ta một việc. Ngô Tổng mừng rỡ nói, xin Phó lão cứ nói, làm việc cho người khác là phúc phận của tôi, Ngô Mỗ nhất định sẽ cố hết sức. Ngươi không phải vừa nói bọn chúng sẽ cử hành họp báo với phóng viên sao? Ngươi hãy chuẩn bị vài thứ, ta muốn nàng phải thật sự nổi tiếng kìa. Về mặt lạnh lùng của lão già này, Ngô Tổng lĩnh hội cười cười gật đầu nói, tôi rõ rồi, cho dù không có tôi cũng sẽ làm cho có. Ngô Tổng hưng phấn là phải, vì với 10 triệu đầu tư Thiên Ngu của hắn có thể bước lên một tầm cao mới. Làm giám đốc của một công ty giải trí thì đương nhiên hắn biết, muốn bôi nhọ danh dự của một ngôi sao có rất nhiều cách và truyền thông là cách nhanh nhất vì mọi người không thể biết đâu là thật, đâu là giả. Phó Sơ Ngạo quay đầu lại nhìn Phó Sinh Kim đang nằm trên giường, trên mặt biểu tình yêu thương vô hạn, cánh tay gầy khô của lão nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, trong miệng phát ra những âm thanh êm ái chỉ mình lão nghe được. Sinh Kim, bà nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con, nhưng vì danh dự của Phó gia cho nên không thể báo cảnh sát. Nhưng ta sẽ làm cho người đàn bà kia chạy không thoát khỏi con, và làm cho thằng kia trở thành một phế nhân, muốn chết cũng không được. Đây là bí mật kinh thiên động địa, ngay cả con, lão cũng không biết, vì đứa cháu này thật sự chính là con của lão. Lão đã tự mình đóng gạch con dâu để đẻ ra nó. Ôi khốn nạn. Phó Sư Ngạo cho rằng bản thân không làm sai chuyện gì, hết thảy đều trách con mình vô năng, không đẻ được, nhu nhược thì không nói. Kỳ thật Tiêu Thu Phong cũng không muốn cho cái cuộc họp báo này tồn tại chút nào, nhưng mà Thiên Nhân Duyệt đã khẩn cầu một cách đau khổ. Nàng thật sự lo lắng là Phó gia sẽ trả thù, mà chỉ có duy nhất người con trai này có thể mang lại cảm giác bình an cho nàng. Một chiếc Lamborghini đến đậu trước cửa, anh Hoàng quả thực là giàu có, lấy quy cách cao nhất ra nghênh đón Thiên Nhân Duyệt. Tiêu đại ca, anh không nên mất hứng, người ta thực sự rất sợ mà, nên mới nhờ anh đi chung. Cùng lắm là lúc trở về, người ta sẽ nói tốt vài câu về anh trước mặt hai chị kia, như vậy được chưa? Hai tay của Thiên Nhân Duyệt nắm chặt, lôi kéo nỉ non Tiêu Thu Phong, sợ rằng hắn mất hứng sẽ không đi cùng. Nàng chợt nhớ đến là đầu tiên gặp mặt người con trai này tạo một ấn tượng khắc sâu vào trong lòng nàng. Nói cách khác là phá hư đi hình tượng ngôi sao hoàn mỹ của nàng, lúc đó nàng hận không thể cắn cho hắn mấy cái. Nhưng cuộc sống vốn đầy rẫy những bất ngờ, chị Thu Nhã đã nói với nàng rằng người con trai này tuyệt đối có thể tín nhiệm được. Đương nhiên lúc nào nàng không tin. Lúc đầu nàng không tin, cho nên những lần tiếp xúc ban đầu nàng rất lo lắng, bởi vì nàng biết hầu hết đàn ông bu lại gần nàng, phần lớn đều có chung một mục đích là muốn chiếm tiện nghi của nàng, đưa nàng lên giường để đóng gạch. Ngày thường, nàng cũng không có biểu hiện sự ngây thơ của mình ra ngoài, cái này cũng có thể gọi là một cách ngụy trang để bảo vệ. Nhưng cùng với người con trai này ở chung, nàng cảm thấy không thể dứt bỏ được cảm giác rung động, tựa hồ chỉ cần có hắn ở bên cạnh thì tất cả mọi chuyện đều không cần phải lo lắng nữa. Có thể nói đây là bệnh chung của tất cả con gái, bất kể ngày thường hồ phong hoán vũ thế nào, nhưng trong lòng vẫn luôn có một khát vọng ôn nhu, như một người con gái bình thường, đáng yêu, nhỏ nhắn, luôn hy vọng có một người đàn ông che chở và yêu thương cho mình, có thể làm cho mình hạnh phúc. Thiên Nhân Duyệt ở bên cạnh Tiêu Thu Phong cũng đã tìm được loại cảm giác này. Tiêu Thu Phong cười nói, được rồi, em không nên lôi kéo như vậy, coi chừng rách áo, để người khác nhìn thấy không hay đâu. Yên tâm, mấy ngày này anh sẽ bảo vệ em. Về phần Phó gia thì Tiêu Thu Phong Tử Vũ cũng biết được không ít. Tại Hồng Kông này, cái bến tàu quốc tế, bọn chúng là hắc bạch lưỡng đạo, không gì làm khó được, có khi so với cảnh sát còn muốn ghê gớm hơn. cho nên Tiêu Thu Phong dù không muốn thì cũng phải bảo vệ cho người con gái này trong những ngày này. Đợi nàng làm xong cái live show thì sẽ nhanh chóng rời đi. Về chuyện của tứ đại cao thủ Long Tổ, điểm dừng chân của Hà Hướng Nam thì chỉ có thể chờ đợi tin tức của Vũ và Phượng Hề. Cuộc họp báo của rất nhiều phóng viên, Hoàng Anh thực sự đã cấp cho Thiên Nhan Duyệt một sự ưu đãi quá lớn. Từ trong xe bước ra, Tiêu Thu Phong tự nhiên trở thành một thằng vệ sĩ vì Thiên Nhan Duyệt mở cửa xe, mà Viên Quốc Bình cũng chạy ra đón, cùng đi với ông là một người Tây tóc vàng. Thiên Tiểu Thư, đây là người đứng đầu của anh Hoàng, Tổng Giám Đốc Ba Dung Lạp Tiên Sinh. Viên Quốc Bình mở miệng giới thiệu, đây cũng là lần đầu tiên ông ta gõ trống khua chiêng đi hoan nghênh một nghệ sĩ tham gia vào công ty. Mặc dù không biết đằng sau có dụng ý gì nhưng Viên Quốc Bình rất rõ ràng, dù Thiên Nhan Duyệt này là người mới nhưng tuyệt đối không bình thường chút nào. Thiên Tiểu Thư, tôi là Ba Dung Lạp, hoan nghênh cô gia nhập anh Hoàng của chúng tôi. Trong tương lai chúng ta sẽ là người một nhà, hy vọng là cô hài lòng với cuộc sống này. Đây là một người kiểu Tây phương điển hình, bộ dáng như chuẩn bị khom người xuống hôn tay Thiên Nhan Duyệt, giống như nhìn thấy nữ hoàng, vô cùng nhiệt tình. Tiêu Thu Phong thì lại không thích cái loại lễ nghi này, trong lòng hắn cảm thấy cái này giống như đang chiếm tiện nghi của người ta vậy, nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp liền muốn hôn tay, rất tùy tiện. Mà ở Trung Quốc thì phụ nữ giữ gìn bàn tay của mình như ngà như ngọc, há lại để cho người khác muốn hôn là hôn. Mà chẳng may nếu gặp phải mấy bà nhà quê tay dính phải chút cứt cả sát thì đúng là ăn đủ. Bà Dung Lạp Tiên Sinh, Thiên Tiểu Thư không thích loại tiếp xúc như vậy, dựa theo truyền thống của Trung Quốc thì chỉ cần bắt tay là được. Tiêu Thu Phong mở miệng, làm cho Ba Dung Lạp kia giật cả mình. Nhưng ông ta lại không tức giận, ngược lại xấu hổ buông tay ra. Viên Quốc Bình tự nhiên cảm thấy khó hiểu, cái lão ngoại quốc này luôn rất giữ thể diện, mà giờ phút này lại không hề tức giận chút nào. Thiên Nhan Duyệt lại lén nhìn trộm Tiêu Thu Phong, che miệng cười nói, hy vọng là Ba Dung Lạp tiên sinh không để ý. Thật xin lỗi, xem ra tôi đối với văn hóa của Trung Quốc vẫn chưa rành. Thiên Tiểu Thư, mời cô, cuộc họp báo cũng sắp bắt đầu rồi. Ba Dung Lạp cũng không biết Tiêu Thu Phong là ai, nhưng một khi cấp trên đã giao nhiệm vụ này thì chắc chắn là người con gái kia cũng là nhất định không được đắc tội. Ông nghĩ rằng Tiêu Thu Phong cũng là người của Thiên Nhan Duyệt cho nên cũng không dám đắc tội luôn. Thiên Nhan Duyệt và Ba Dung Lạp đi đằng trước, ở phía sau Viên Quốc Bình nhẹ giọng cười hỏi, Tiêu Tiên Sinh, Thiên Tiểu Thư có bằng hữu nước ngoài nào không? Anh xem ông chủ của chúng tôi tựa hồ như đối với cô ấy rất là cung kính. Tiêu Thu Phong suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Hình như là có thân thích người ngoại quốc nhưng cũng không thân lắm. Khi đã vào Hoàng Anh thì còn phải nhờ Viên tiên sinh chiếu cố nhiều hơn. Nói như vậy cũng đồng nghĩa là cấp cho cô nhóc này một chút cơ hội để vươn lên. Cái xã hội này vốn là như vậy. Viên Quốc Bình như đã lĩnh ngộ được cái gì đó cười nói. Đó là điều đương nhiên. Thiên Tiểu Thư trời sinh đã có mị lực của một ngôi sao. Người như vậy vốn là rất ít. Cô ấy ở Hoàng Anh nhất định có thể vươn cao. Buổi chiêu đãi họp báo đã được thu xếp trong một căn phòng nhân số rất đông, không ít anh chị trai xinh gái đẹp ở đứng trên đài, làm cho bên dưới vô cùng kích động hoan hô nhiệt tình. Với thực lực của Hoàng Anh cùng sự góp mặt của ngôi sao quốc tế làm cuộc họp báo này càng thêm rầm rộ, các đài truyền hình của Hồng Kông cùng các nhà báo cũng đến đông đủ, thậm chí là cả mấy tòa soạn ở gần Hồng Kông cũng phái cử người đến. Tiêu Thu Phong thì không cùng ngồi vào chỗ của Thiên Nhan Duyệt mà đứng ở một góc tường, cẩn thận quan sát khu vực náo nhiệt này, âm thầm che chở, bảo vệ cho cô nhóc đó. Phó gia cũng không phải thiện nam tiến nữ gì, dù Tiêu Thu Phong không cho rằng bọn họ sẽ công khai làm những trò đánh giết gì đó đại loại vậy, nhưng mà cẩn thận một chút vẫn hơn. Các vị bằng hữu phóng viên, hôm nay anh Hoàng chúng tôi vô cùng nhiệt liệt hoan nghênh Thiên Nhan Duyệt tiểu thư gia nhập công ty của chúng tôi. Tôi đại diện cho anh Hoàng tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Thiên Nhan Duyệt tiểu thư đã trở thành một thành viên của anh Hoàng. Hiện tại, có Thiên Nhan Duyệt tiểu thư, mời mọi người có thể phỏng vấn, tất cả vấn đề của mọi người sẽ được trả lời, được giải đáp. Viên Quốc Bình là một bậc thầy trong lĩnh vực điện ảnh sân khấu. Lời nói nhiệt tình của ông ta đã làm cho rất nhiều phóng viên nơi đây cảm thấy người này có phân lượng. Rồi lại nhận ra người nước ngoài đang ngồi kế Thiên Nhan Duyệt chính là ông chủ đứng đầu của anh Hoàng, thực đúng là một sự ngạc nhiên không nhỏ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Đối với sự nhiệt tình của anh Hoàng, tôi thực sự rất cảm kích. Hy vọng là trong tương lai tôi sẽ lập nhiều thành tích tốt để không làm phụ sự kỳ vọng của mọi người. Thiên Nhan Duyệt lập tức trở thành mục tiêu chính của mọi người, tất cả camera đều tập trung lên người nàng, ngay cả những siêu sao quốc tế bên cạnh giờ phút này cũng đều bị phong thái của nàng che mờ đi. Xinh đẹp vạn phần, khí chất thuần nhiên, nhược tuyết, một dáng người ngạo nghễ không giống như những trò tiêu khiển của giới hắc đạo, làm cho mọi người nhìn nàng nhưng không dám khinh nhờn ngưỡng vọng. Người đầu tiên đặt câu hỏi đã làm trong bầu không khí nơi đây nóng lên. Là một ngôi sao trao đổi cùng người khác đương nhiên không xa lạ. Nhìn Thiên Nhân Duật bây giờ, Tiêu Thu Phong biết người con gái này trời sinh đã là một ngôi sao. Thiên Nhân Duật, một người phụ nữ trên đầu đội một cái khăn mang cặp kính mắt màu đỏ đột nhiên đứng dậy từ giữa đám phóng viên la lên. Yên Nguyệt, đừng vứt bỏ ta. Người phụ nữ này biểu hiện điên cuồng, phá vỡ sự trầm tư của mọi người, bước lên đài nhưng bị bảo an ngăn lại. Yên Nguyệt, em không phải đã nói là muốn theo ta trọn đời sao? Em biết không, ta yêu em nhiều biết bao. Cầu xin em đừng rời bỏ ta, đừng rời bỏ ta. Tất cả mọi người đều kinh hãi, nhưng với cảm giác và sự nhạy cảm của phóng viên đã ngửi thấy vấn đề, vài người đã hướng micro lại phía người phụ nữ kia. Vị tiểu thư này, xin hỏi thân phận của cô. Tiểu thư, xin hỏi cô cùng Thiên Nhân Duyệt tiểu thư có quan hệ gì? Tiểu thư, người phụ nữ kia không trả lời mà chỉ gào khóc kêu lên. Em ca hát, ta nhảy múa, chúng ta đã thể non hẹn biển, chúng ta ân ái thâm tình, em đã quên hết rồi sao? Ta đã vì em mà nỗ lực hết mình, kể cả tính mạng cũng không cần, em vì sao lại vứt bỏ ta? Những câu nói của người phụ nữ này cũng có thể xem như là một câu trả lời. Phần đọc truyện của mình hôm nay đến đây là hết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần sau.